Vô thượng sát thần, chương 1677, lựa chọn gian nan. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm vô cùng sốt ruột, đợi Tu La Điện chủ đời trước nói tiếp, ta cũng chỉ nghe nói thôi, người vô mệnh đột phá như thế nào không có dấu vết để tìm kiếm. Bọn hắn có phương thức đặc biệt của riêng mình, Tu La Điện chủ đời trước lắc đầu nói. Trên mặt Tiêu Phàm lộ vẻ thất vọng, cả người giống như bị tạt một chậu nước lạnh, không có dấu vết để tìm kiếm, chẳng lẽ không có cách nào đột phá thiên thần cảnh sao? Chẳng lẽ tiểu hữu đã từng gặp người vô mệnh, tàn hồn của Tu La Điện chủ đời trước nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm biểu hiện quá rõ ràng. Liền hỏi dò, Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh. Hắn đang do dự, có nên nói việc này cho Tu La Điện chủ đời trước hay không? Thời gian trôi qua đã lâu như vậy mà đối phương còn chưa có ý muốn hại hắn. Chấm, ta có một người bạn đã đột phá đến chiến thần cảnh. Nhưng hắn không có mệnh cách. Nghĩ một lát, Tiêu Phàm tìm một cái cớ rồi nói ra. Ha ha, xem ra trời không phụ chiến hồn đại lục của chúng ta. Vậy mà có thể xuất hiện người vô mệnh. Tu La Điện chủ đời trước nghe thấy lời Tiêu Phàm nói lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thật lâu sau hắn mới khôi phục lại bình tĩnh nói. Tiểu hữu, mặc dù ta không biết phương pháp đột phá của người vô mệnh. Nhưng cũng biết một chút tin tức, ngươi có thể nói cho bằng hữu của ngươi, để trong tương lai hắn có cơ hội thử một chút. Rửa tai lắng nghe, Tiêu Phàm gật đầu nói. Trong lòng lại lóe một tia hy vọng. Tu La Điện chủ đời trước nghiêm nghị nói, ta từng nghe nói, người vô mệnh muốn đột phá thiên thần cảnh, có thể cô đọng thần lực chi tinh của mình, khi thần lực chi tinh đủ cường đại, nó có thể gánh chịu hết mọi thứ, đến lúc đó có thể dùng thần lực chi tinh làm mệnh cách. Một phương pháp khác, tu luyện tiểu thiên địa, không ngừng làm thiên địa của mình mạnh lên, khi tiểu thiên địa cường đại đến mức nhất định, có thể giúp đột phá thiên thần cảnh. Nhưng cụ thể thế nào thì lão phu không rõ ràng lắm. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, vô luận là thần lực chi tinh, hay là tiểu thiên địa, hắn đều có, nhưng như vậy thật sự có thể đột phá thiên thần cảnh sao? Tiểu hữu có biết đột phá thiên thần cảnh cần tu luyện cái gì không? Tu La Điện chủ đời trước nhìn thấy Tiêu Phàm nghi hoặc. Lại cười hỏi, pháp tác, chấm, đối với thiên thần cảnh. Tiêu Phàm thật sự không biết gì nhiều, nhưng đoạn thời gian trước hắn đạt được một mảnh vỡ pháp tắc. Hắn đoán có lẽ thiên thần cảnh có quan hệ cùng cái này. Pháp tắc là một thứ hư vô mờ mịt, nhưng so sánh với áo nghĩa thì khó lĩnh ngộ hơn. Thứ khác lão phu không biết, nhưng không lĩnh ngộ được thứ này, thiên thần cảnh chắc chắn không chạm đến được, Tu La Điện chủ đời trước khẳng định nói. Tiêu Phàm thầm mắng, lão già này không phải nói năng lượng của tàn hồn này không còn mấy sao? Tại sao vẫn còn ở đây thừa nước đục thả câu với hắn chứ? Nếu như có thể, hắn thật muốn đi lên hung hăng đạp lão hai cước, cảnh giới trên thiên thần cảnh cũng không cần tu luyện cái gì khác. Chỉ có mệnh cách cũng chính là thần cách, khi thần cách cường đại đến mức nhất định, thì có thể gánh chịu thần kiếp. Thực ra chiến thần cảnh cũng tu luyện mệnh cách, chỉ là người bình thường không biết mà thôi. Tu La Điện chủ đời trước lại tiếp tục nói. Khi đó, dùng thần lực chi tinh làm thần cách thì có gì không được. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, sau này ta sẽ nói cho bằng hữu của ta. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu quả thật hắn có thể đi đến một bước này. Vậy hắn cũng chỉ có thể dùng thần lực chi tinh làm mệnh cách. Chỉ là bây giờ hắn còn cách cảnh giới thiên thần cảnh trong truyền thuyết quá xa. Chiến hồn đại lục mấy vạn năm qua cũng chưa từng có ai có thể đột phá đến bước này, đủ để thấy việc đột phá vô cùng khó khăn. Đúng rồi tiền bối, thần kiếp cái gì? Tiêu Phàm lại hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến thần kiếp, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Chắc không phải là lôi kiếp trong tiểu thuyết kiếp trước nói tới chứ. Con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi. Đột phá thiên thần cảnh, đã có thể lay động đất trời. Trời cao tự nhiên sẽ thả thần kiếp để hủy diệt. Thần kiếp có rất nhiều loại. ta nhớ đột phá thiên thần cảnh hẳn là lôi kiếp. 8-9 phần 10 người đều sẽ chết dưới lôi kiếp. Đây cũng là lý do vì sao thần cách phải càng mạnh càng tốt. Tàn hồn Tu La Điện Chủ cẩn thận giải thích, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, sau đó đột nhiên giãn ra, thầm nghĩ trong lòng, nói cách khác, vô luận là có mệnh cách hay không, chỉ cần có thể lay động đất trời, đạt tới tiêu chuẩn thiên thần cảnh, thì có thể đột phá được thiên thần cảnh rồi. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ không nghĩ như thế, nhưng Tiêu Phàm tư duy đâu có giống người thường. Hắn vốn nghĩ rằng muốn đột phá thiên thần cảnh, cũng giống với đột phá chiến thần cảnh, cũng phải lĩnh ngộ áo nghĩa, pháp tác, nhưng hiện tại xem ra chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy. Nghĩ đến cái này, trong mắt Tiêu Phàm tràn đầy tự tin, hắn nắm giữ thần lực chi tinh, còn có được tiểu thiên địa, có thể để bọn chúng không ngừng lớn mạnh. Hắn cũng không tin, sau này hắn không thể đột phá thiên thần cảnh được. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào trên chiếc bình đựng kim sắc huyết dịch. Đột phá thiên thần cảnh còn xa không thể chạm tới, nhưng trước mắt lại có đồ vật giúp hắn tăng thực lực. Hắn tự nhiên không cần thiết mãi xoắn suýt chuyện về thiên thần cảnh. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Phàm, Tàn Hồn Tu La Điện Chủ lộ ra vẻ hài lòng. Tiền bối, theo như lời ngươi nói, tinh huyết của Tu La Vương này so với Thiên Tu La càng thêm cường đại. Con ngươi Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào bình ngọc màu vàng. Đó là tất nhiên, nhưng tinh huyết của Tu La Vương truyền lại nhiều đời như vậy, còn chưa có người có thể thành công luyện hóa nó. Không, chuẩn xác mà nói, phàm là người luyện hóa nó, cuối cùng đều đã chết. Tàn hồn Tu La Điện Chủ hít sâu một cái rồi nói. Hả, Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm mắng không thôi. Người luyện hóa thứ này đều chết, vậy cho ta thì có ích lợi gì? Tinh huyết của Tu La Vương có huyết mạch chi lực quá cuồng bạo. Lão Phu từng thử một lần, chút nữa bạo thể mà chết. Nếu ngươi muốn luyện hóa, nhất định chú ý cẩn thận. Tàn hồn Tu La Điện Chủ ân cần nhắc nhở nói. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại nói. Lão Phu cũng đã từng cùng Dạ Cửu U giao chiến. Dạ Cửu U thân là Thiên Tu La, đương nhiên có thể nghiền ép Lão Phu. Nhưng Lão Phu cảm thấy cấp độ của tinh huyết Tu La Vương này so với Thiên Tu La huyết mạch còn cao hơn. Mặc dù Tàn Hồn Tu La Điện Chủ có mấy lời không nói ra miệng, nhưng Tiêu Phàm nghe một chút cũng rõ ràng. Hắn nói cách khác, luyện hóa tinh huyết của Tu La Vương này có khả năng để cho huyết mạch của ta thành Thiên Tu La siêu việt. Nhưng cũng có khả năng khiến ta bạo thể mà chết. Chấm, không tệ, coi như huyết mạch chi lực siêu việt không mạnh hơn Dạ Cửu U, nhưng chắc chắn cũng sẽ không yếu hơn hắn. Tàn hồn Tu La Điện Chủ gật gật đầu, nói, có điều, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là ở ngươi. Tiêu Phàm lập tức lâm vào suy nghĩ đấu tranh. Đến cùng là luyện hóa hay là không luyện hóa đây? Luyện hóa, huyết mạch chi lực của mình sẽ tăng đến một tầng cao mới. Về sau cùng Dạ Cửu U giao phong, chỉ ít huyết mạch chi lực không kém gì hắn. Nhưng luyện hóa thứ này 8-9 phần 10 sẽ bạo thể mà chết. Cuối cùng có thể cái gì cũng không đạt được, ngược lại ném đi cái mạng nhỏ của mình. Không thể không nói, vấn đề này đối với Tiêu Phàm đúng là một nan đề. Hắn không muốn chết, nhưng cũng không muốn về sau chết trong tay Dạ Cửu U. Càng không muốn chiến hồn đại lục bị Dạ Cửu U hủy diệt. Trên vạn năm, các đời Tu La Điện Chủ đều không phải đối thủ của Dạ Cửu U. Đây là vì sao? Tiêu Phàm không khỏi nghĩ đến lời nói lúc trước của tàn hồn Dạ Cửu U, tu sĩ chiến hồn đại lục không bằng Dạ Cửu U, là vì cái gì? Bởi vì từng phương diện cũng không bằng Dạ Cửu U, cho nên phải thua không nghi ngờ. Mà bây giờ, trước mắt có một cơ hội thay đổi, Tiêu Phàm sao có thể bỏ qua được? Tiêu Phàm không cho rằng mình là đệ nhất thiên tài trong vạn năm qua, những người khác không thể triệt để đánh bại Dạ Cửu U, hắn có thể đánh bại không? Hiển nhiên là không thể nào. Nếu đã như vậy thì hắn càng không thể bỏ qua cơ hội chân quý lần này. Nếu như có thể để huyết mạch chi lực tăng mạnh, thực lực bản thân hắn khẳng định cũng sẽ đi theo thuế biến. Tiền bối, Ta thử một chút, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Một tay cầm bình tinh huyết Tu La Vương lên, mở nắp bình ra, trực tiếp đổ vào trong miệng hắn. Cách chương.